Chương 151, làm rõ sự việc cô Triệu. Trên mạng có tin đồn cho rằng sự việc hacker tấn công máy chủ công ty Kiến Hành Quân đã làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng chục triệu người dùng. Đối với thông tin này, ngươi có phản hồi nào không? Trước mắt Triệu Mẫn là vô số các phóng viên đang vây quanh lấy mình, tất cả ống kính máy quay đều chĩa vào người cô. Buổi phỏng vấn được tổ chức lần này là ý của Trần Mặc, mục đích là để làm sáng tỏ sự việc công ty Kiến Hành Quân bị hacker tấn công và tin đồn rò rỉ dữ liệu trên Internet. Chính ngươi đã nói, đây chỉ là lời đồn trên mạng. Đối với thông tin cá nhân người dùng, công ty của chúng ta đã đề ra biện pháp bảo vệ đặc biệt mà không một hacker nào có thể đánh cắp. Trong sự việc hacker tấn công máy chủ lần này, hắn đã ăn trộm một số tài liệu quan trọng, chính là một vài kế hoạch quảng bá chưa được thực hiện cùng một số đoạn ghi âm cuộc họp chưa kịp mã hóa và bảo vệ, còn lại không có bất kỳ tổn thất nào. Cô Triệu, trên trang diễn đàn nổi tiếng ở nước ngoài, có một tài khoản tự nhận hắn đã thành công xâm nhập vào kho dữ liệu của Kiến Hành Quân, đồng thời công bố những tài liệu được cho là đánh cắp từ quý công ty, trong đó có đính kèm một số tệp tin ghi âm. Xin hỏi, những đoạn ghi âm đó có xác thực hay không? Triệu Mẫn vừa trả lời xong, một tên phóng viên khác đã lập tức đặt câu hỏi tiếp theo. Công ty chúng ta quả thực bị mất một số tệp tin ghi âm chưa được mã hóa, tuy nhiên, ta cũng chưa nghe qua nội dung bên trong, cho nên không thể phân định thật giả cho mọi người. Nhưng bất luận đó là thật hay giả, ta mong rằng trang diễn đàn kia có thể xóa bỏ những tệp tin đó để tránh gây ra tổn thất lớn hơn cho công ty chúng ta. Cuối cùng, công ty Kiến Hành Quân nghiêm túc lên án những hành vi đánh cắp thông tin một cách bất hợp pháp như thế này. Trong tệp tin ghi âm bị rò rỉ, có một đoạn ghi âm được là cuộc trò chuyện giữa ngươi và chủ tịch công ty Kiến Hành Quân liên quan đến việc Tim Cook đã mời hai người đến chỗ của hắn để bàn chuyện kinh doanh, nhưng Cook từng phát biểu trước đó rằng các vị mới là người mời hắn tới nói chuyện. Đối với việc này, ngươi có phản hồi nào không? Triệu Mẫn chợt nhếch miệng cười, Cúc từng đào một cái hố cho bọn họ, lần này cô đã có thể trả cả gốc lẫn lãi cho hắn. Về chuyện ngài Cúc đến thăm thành phố Tân Hải, chúng ta hoàn toàn không biết trước việc này. Sau khi đến đây, hắn đã nhiều lần mời chủ tịch của chúng ta đến để thương lượng hợp tác, nhưng bởi vì chủ tịch rất bận rộn, không thể phân thân để tới địa điểm mà hắn đã mời. May sao, Mr. Cúc cũng hiểu tình hình. Thế nên hắn đã chủ động tới trụ sở công ty của chúng ta để bàn bạc việc kinh doanh. Đám người có mặt trong buổi họp báo bắt đầu xôn xao bàn tán, một câu nói ngắn ngủn của Triệu Mẫn đã để lộ không ít tin tức cho bọn họ. Công ty Kiến Hành Quân vốn không biết việc Cúc đến thành phố Tân Hải, hơn nữa Cúc đã nhiều lần cho mời người của công ty Kiến Hành Quân đến hiệp đàm, nhưng lại bị từ chối và phải đích thân đến trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân. Đối với những người làm việc lĩnh vực văn học luôn có thói quen nghiền ngẫm từng lời từng chữ như bọn họ. Thoáng chốc ai nấy đều đã nghe ra ý tứ của Triệu Mẫn, có tin đồn trên mạng cho rằng công ty của các vị đã ký kết hợp tác nhiều hạng mục với Apple, xin hỏi đó là hợp tác về phương diện nào vậy? Tin đồn trên mạng, bốn chữ này đối với công ty chúng ta mà nói, thật sự vô cùng đáng sợ. Luôn có những người lợi dụng thông tin sai sự thật để công kích chúng ta. Hơn nữa, việc công ty Kiến Hành Quân hợp tác với công ty nào đều là quyền tự do của chúng ta. Trong công ty có nhiều nhân viên như vậy, tiền trả lương cho bọn họ cũng không phải trên trời rơi xuống. Với câu hỏi của ngươi, chúng ta đã từng đưa ra đính chính về việc này trang Weibo chính thức của công ty, bởi vì vẫn còn tồn tại rất nhiều ý kiến trái chiều, cho nên trước mắt chúng ta chưa có bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào với Apple. Trải qua một cuộc phỏng vấn ngắn ngủi, Triệu Mẫn trở về đến công ty. Vừa vào văn phòng của mình, cô đã nhận được cuộc gọi từ Trần Mặc. Lần này không có ghi âm cuộc gọi đúng chứ, ngài chủ tịch. Triệu Mẫn lập tức lên tiếng ngay khi bắt máy, tệp tin ghi âm cuộc trò chuyện của cô và Trần Mặc thật sự có chút kỳ quái, Triệu Mẫn cô sẽ không bao giờ ghi âm cuộc trò chuyện, chỉ có Trần Mặc là người duy nhất có khả năng làm việc này. Ách, việc ngoài ý muốn thôi. Điện thoại của ta thường xuyên ở trong trạng thái ghi âm. Lỡ như ta có danh ngôn thiên cổ gì đó, nếu được ghi chép lại thì có thể lưu danh bách thế. Trần Mặc cười nói, trên thực tế, Mặt nữ mới là người ghi âm cuộc trò chuyện này, nhưng hắn không thể tiết lộ mặt nữ được. Ha ha, ngươi từng có danh ngôn thiên cổ sao? Không có. Trần Mặc nói, lần này ngươi làm rất tốt, ta cảm thấy ngươi rất có tố chất làm việc ở Bộ Ngoại giao, lời lẽ của ngươi vô cùng sắc bén. Ta làm vậy là vì ngươi đó, bây giờ ngươi gọi điện là để cười nhạo ta có đúng không? Không phải, rõ ràng là ta đang khen ngươi. Trần Mặc nói. Hiện giờ những lời nên nói đều đã nói rồi, còn về việc giới truyền thông diễn giải như thế nào thì không phải là vấn đề của chúng ta, ngươi đúng là một tên không chịu thua thiệt người khác. Triệu Mẫn để lại một câu đầy ẩn ý rồi cúp máy. Trần Mặc đặt điện thoại xuống bàn, sau đó bắt đầu vẽ bản thiết kế robot trợ lý. Chỉ cần bản thiết kế này được hoàn thành và những thiết bị cần thiết cho việc chế tạo robot về đến nơi, thì hắn đã có thể bắt tay vào việc rồi. Chương 152, đầu voi đuôi chuột. Nội dung buổi phỏng vấn mới đây của Kiến Hành Quân rất nhanh đã được lan truyền khắp nơi. Cúc cố ý gài bẫy công ty Kiến Hành Quân. Cúc ăn không nói có, tại sao Cúc lại muốn nói dối? Không thể thỏa thuận hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, Cúc thẹn quá hóa giận. Không còn một ai nhớ đến sự việc hacker tấn công công ty Kiến Hành Quân nữa, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên Cúc. Ngay từ ban đầu, Cúc đã nói mình được mời tới công ty Kiến Hành Quân ở trước mặt công chúng, bởi vì phát ngôn này của hắn đã gây ra không ít phiền phức cho công ty Kiến Hành Quân. Sau sự cố máy chủ bị tấn công, đoạn ghi âm bị rò rỉ, sự thật rằng công ty Kiến Hành Quân không mời Cúc, ngược lại là Cúc chủ động mời bọn họ mới bại lộ. Thế nên, những bài báo cười nhạo công ty Apple phải ra về tay trắng cũng nhanh chóng được lên sóng. Từ sự kiện lần này, mọi người đều thấy rõ, tất cả những tin đồn về công ty Kiến Hành Quân trên mạng là thông tin sai sự thật. Tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của Apple, sắc mặt của Cúc lúc này không được tốt cho lắm, hắn đào một cái hố nho nhỏ cho công ty Kiến Hành Quân cho bỏ tức, không ngờ lại bị phản đòn nhanh như vậy. Công ty Kiến Hành Quân bị hacker tấn công cái quần què. Apple đã từng thuê những hacker giỏi nhất để xâm nhập vào máy chủ công ty Kiến Hành Quân nhưng đều bị thất bại thảm hại, ngược lại bọn họ cũng phải gánh chịu nhiều tổn thất khó nói. Nếu như tường lửa của công ty Kiến Hành Quân dễ dàng xâm nhập như vậy, hắn ta cũng đâu cần khổ sở tới Trung Quốc thế này. Công ty Kiến Hành Quân hiển nhiên không muốn chịu thiệt thòi, cho nên bọn họ âm thầm ngụy tạo một cuộc tấn công của hacker, sau đó, ngẫu nhiên, để đoạn ghi âm cuộc trò chuyện bị rò rỉ ra bên ngoài. Mà ngoại trừ mấy phương án quảng bá hời hợt kia, công ty Kiến Hành Quân cũng không hề tổn thất bất kỳ cái gì cả. Tuy nhiên, hắn cũng không thể tiết lộ chân tướng sự việc công ty Kiến Hành Quân mượn cơ hội để làm sáng rõ mọi chuyện. Những việc bọn họ làm đều hợp tình hợp lý, điều duy nhất không thích hợp chính là hắn rõ ràng đã cho người gửi lời xin lỗi, kết quả công ty Kiến Hành Quân lại không hề nhắc tới chuyện đó trong buổi phỏng vấn. Ngay lúc tâm tình của Cúc cực kỳ tệ hại, thư ký của hắn bước vào, Mr. Cúc. Tổng công ty yêu cầu chúng ta mau chóng về nước. Về nước? Tại sao? Cúc nói. Có lẽ là do tình hình cổ phiếu liên tục rớt giá, tổng công ty bên kia có nói, rất nhiều cổ đông đều muốn nghe biện pháp ứng phó của ngươi. Đặt vé máy bay vào tối nay đi. Cúc nói với thư ký bên cạnh bằng vẻ mặt u ám. Cúc đã từng đến thăm Trung Quốc rất nhiều lần trước đó, nhưng đây là lần mang lại cho hắn nhiều cảm xúc khó chịu nhất. Tuy nhiên, để đối phó với hậu quả khó lường mà trợ lý di động thông minh mang lại, hắn không thể không đến. Nếu không, Apple có khi sẽ phải rút lui khỏi thị trường điện thoại di động, giống như việc Nokia đã bị Android cho đi vào lịch sử. Lần này trở về, hắn có hai chuyện nhất định phải làm, một là tăng tốc độ phát triển Siri, hoặc là thuyết phục hội đồng quản trị bàn giao mã nguồn của hệ điều hành iOS cho công ty Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, việc công khai mã nguồn cho một công ty Trung Quốc là điều không ai dám nghĩ đến. Cúc lặng lẽ rời khỏi Trung Quốc ngay trong đêm, không thông báo cho bất cứ ai, thậm chí cũng không hề để lại phản hồi nào về sự việc của công ty Kiến Hành Quân. Cũng giống như lúc hắn tới, Cúc ra đi lặng yên không một tiếng động. Oanh oanh liệt liệt tới Trung Quốc, cuối cùng lại thành ra đầu voi đuôi chuột. Lặng lẽ mà đến, lặng lẽ rời đi, không để lại một gợn mây màu, bầu không khí bên trong phòng họp tại tổng công ty Apple vô cùng nặng nề. Các cổ đông thân mặc Âu phục chỉnh tề đều đang im lặng nhìn về phía người chủ trì cuộc họp, chính là Cúc. Cổ phiếu của Apple ngày càng tụt dốc, mỗi giây mỗi khắc bọn hắn đều đang thua lỗ rất nhiều tiền bạc và cả giá trị thương hiệu cá nhân của chính mình. Đây đương nhiên không phải là một tin tốt, Cúc, lần này ngươi đến Trung Quốc đã thu hoạch được gì? Một người đàn ông trung niên đeo kính ngồi đối diện với Cúc mở miệng hỏi. Những người ngồi ở đây đều phải nể mặt hắn ba phần. Hắn là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty Genet, công ty dược phẩm lớn nhất Hoa Kỳ, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại của công ty Apple với tỷ lệ cổ phần cao nhất, Levinson. Năm đó, khi Levinson gia nhập công ty Genet với tư cách là một nhà khoa học nghiên cứu, hắn đã đưa công ty vốn đang trên bờ vực phá sản trở thành một gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ sinh học với doanh thu hàng năm lên đến 13 tỷ đô la Mỹ, vốn hóa thị trường hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Hắn ta chính là một trong những huyền thoại ở phố Oan. Levinson vừa hỏi, Cúc lập tức phản ứng lại ngay. Dù hắn là chịu trách nhiệm quản lý công ty, nhưng hắn vẫn nghe theo lệnh của hội đồng quản trị. Levinson, thành thật mà nói, lần này ta đến Trung Quốc không lấy được thứ có ích, mà còn làm vài chuyện ngu ngốc nữa. Cúc yếu ớt trả lời, chúng ta không có hứng thú nghe những việc làm ngu ngốc của ngươi, chúng ta chỉ muốn biết ngươi đã thu hoạch được cái gì. Một ông già gần 70 tuổi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cũng bắt đầu lớn giọng, khi ông ta vừa lên tiếng, toàn bộ những người trong phòng họp đều ngồi thẳng dậy. Ông già có bộ ria mép này chính là một trong những nhân vật đứng đầu nước Mỹ, Ronald Sugar, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ quốc phòng lớn thứ ba thế giới, Northrop Grumman. Máy bay ném bom tàng hình B-2 nổi tiếng toàn cầu, máy bay do thám không người lái Global Hawk, đến tàu sân bay lớp Nimitz đều là sản phẩm của tập đoàn này. Không ai biết ông ta sở hữu bao nhiêu cổ phần của công ty Apple, nhưng những ai biết Sugar đều rất kính sợ ông. Chương 153, người khổng lồ không bao giờ cúi đầu trước con kiến. Đối mặt với thái độ không nể nang của Sugar, Cúc không khỏi sợ hãi trong lòng. Đừng nghĩ hắn là giám đốc điều hành mà lầm, những người ngồi ở đây mới thực sự là thế lực đứng đằng sau công ty Apple. Ta đã gặp chủ tịch và tổng giám đốc công ty Kiến Hành Quân để đề nghị mua lại công ty của bọn họ. Kết quả là ta đã bị từ chối không một chút do dự, bọn họ tuyên bố không bán công ty, Cúc trả lời, vì vậy, ta đã đề xuất với bọn họ về ý tưởng phát triển trợ lý di động thông minh chạy trên iOS. Tất cả các cổ đông có mặt ở đây đều đổ dồn ánh mắt vào Cúc, sắc mặt điềm tĩnh nghe hắn nói tiếp, cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành đương nhiệm của Disney Robert Iger, cựu tổng giám đốc tập đoàn mỹ phẩm Avon Andre Jung. Người sáng lập tập đoàn quản lý đầu tư đa quốc gia BlackRock Susan Wagner và cựu giám đốc tài chính công ty Boeing James Henry. Bọn họ chính là thành viên cấp cao nhất của hội đồng quản trị của Apple, bất kỳ ai khi đối mặt với đội hình này đều phải run rẩy khiếp sợ. Sau cùng, bọn họ đã yêu cầu chúng ta phải công khai mã nguồn của hệ điều hành iOS, vì nguyên lý hoạt động của trợ lý di động thông minh căn cứ trên mã nguồn của hệ điều hành trên điện thoại, nếu không có nó, phần mềm trợ lý thông minh sẽ không điều khiển điện thoại được, Cúc đen mặt trình bày. Mặc dù hắn không biết lời nói của Trần Mặc có thật hay không, nhưng hắn chỉ có thể nhắm mắt tin đại mà thôi. Mọi người không ngắt lời để Cúc nói tiếp, ta đã đề nghị cả hai bên cùng chia sẻ mã nguồn với nhau. Chúng ta sẽ công khai mã nguồn iOS cho công ty Kiến Hành Quân, còn bọn họ sẽ giao ra mã nguồn trợ lý di động thông minh cho Apple, nhưng đối phương vẫn tiếp tục từ chối hợp tác. Bọn họ khăng khăng rằng, trừ khi chúng ta công khai mã nguồn hệ điều hành của Apple, nếu không thì trợ lý di động thông minh không thể hoạt động trên iPhone. Rốt cuộc, buổi đàm phán ngày hôm đó không đem lại kết quả gì cả. Hãy nói một chút về tình hình của công ty đi. Dêm nói, hoạt động kinh doanh lĩnh vực điện thoại di động ở đại lục đã giảm 9% so với quý trước, thì phần chiếm hữu thị trường cũng rớt xuống vị trí thứ tư. Sau buổi họp báo ra mắt của trợ lý di động thông minh, doanh số tiêu thụ ngày càng sụt giảm nghiêm trọng. Nếu như sản phẩm Apple tiếp tục không hỗ trợ trợ lý di động thông minh tiểu điệp, hay trợ lý Siri của chúng ta không có đột phá gì về mặt kỹ thuật, thì chẳng bao lâu nữa, Apple có thể sẽ phải chia tay thị trường điện thoại di động ở Trung Quốc. Sắc mặt của Cúc trở nên âm trầm, đây là lý do vì sao hắn phải đích thân đến thành phố Tân Hải. Trợ lý di động thông minh đã đẩy cả một thế hệ điện thoại di động đến bờ vực của sự lỗi thời. Trong tương lai, khi công ty Kiến Hành Quân tiến vào thị trường quốc tế thì tình thế của Apple sẽ còn nguy hiểm hơn nữa, có khi còn trở thành một Nokia tiếp theo. Các vị có ý tưởng nào hay hơn không? Hay chúng ta cứ chia sẻ mã nguồn của hệ điều hành iOS cho công ty Kiến Hành Quân? Cúc hỏi. Mọi người đều im lặng suy nghĩ. Kiến Hành Quân là một công ty chưa niêm yết ở Trung Quốc chứ không phải ở Mỹ. Bọn họ muốn động vào công ty Kiến Hành Quân thì không thể không thông qua chính phủ Trung Quốc. Suy cho cùng, Trung Quốc cũng không phải là Mỹ hay châu Âu, ở nơi đó chỉ duy nhất chính phủ mới có quyền lực tuyệt đối, chứ không phải địa bàn của những nhà đầu tư cá mập như bọn họ. Nếu ở nước ngoài thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bọn họ muốn làm gì thì làm, nhưng Trung Quốc là mảnh đất cấm địa, bất kỳ một xúc tu nào dám vi phạm quy tắc đều sẽ bị chặt đứt một cách tàn nhẫn, không hề có chút thương cảm nào, bởi vì như vậy, bọn họ thực sự không có cách nào bắt chẹt được công ty Kiến Hành Quân. Bầu không khí trong phòng họp im phăng phắc, mỗi người đều đang suy nghĩ đối sách cho việc này. Không thể chia sẻ mã nguồn của hệ điều hành iOS được, người khổng lồ không bao giờ cúi đầu trước một con kiến hôi. Ronald Sugar bình tĩnh nói ra, những người khác chỉ yên lặng nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa. Công ty chúng ta sẽ sớm tổ chức buổi họp báo ra mắt iPhone X2, nếu có thêm trợ lý di động thông minh, tính năng của iPhone X2 sẽ vượt qua tất cả các loại điện thoại đang có mặt trên thị trường. giọng điệu không cảm xúc của Cúc vang lên, nhưng nếu không có, chỉ sợ lần này chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Mọi người không nói gì mà đều có tính toán trong lòng. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, cả đám người mới cùng nhau rời khỏi phòng họp. Ronan Sugar ngồi trong xe, lấy điện thoại từ trong túi ra, sâu trong đáy mắt của ông ta ánh lên tia sáng lạnh lùng, cử hai người đến Trung Quốc một chuyến, ta muốn lấy một thứ, thù lao 1.000 vạn, vâng thưa ngài, ta sẽ sắp xếp ngay bây giờ. Ronan Sugar cúp máy, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ra lộ ra nụ cười âm u độc ác, chiếc xe hạng sang lăn bánh rời khỏi công ty Apple, xe của những người khác cũng nối đuôi đi theo sau. Sau khi Cúc lặng lẽ rời khỏi Trung Quốc, những tin đồn về công ty Kiến Hành Quân cũng từ từ lắng xuống. Mọi thứ trở lại như cũ, công ty vẫn hoạt động bình thường, như thể những tin đồn trên mạng kia chưa từng xuất hiện bao giờ. Mà phía công ty Apple cũng không có bất kỳ động thái bất thường nào. Tuy nhiên, chủ đề về chiếc điện thoại mắt hồ điệp 2 thỉnh thoảng vẫn trồi lên trong sự mong đợi của tất cả mọi người, nhất là giới truyền thông. Mắt hồ điệp 2 đang là sản phẩm chủ lực của công ty Kiến Hành Quân. Tính đến hiện tại, số lượng đặt mua trước của dòng điện thoại này đã vượt quá 2 triệu chiếc, con số này quả thực đã nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Điều này chứng tỏ, công ty Kiến Hành Quân đã được công nhận bởi người tiêu dùng trong nước, vì lô điện thoại đầu tiên có chút cung không đủ cầu, cho nên đợt hàng lần này của công ty Kiến Hành Quân chắc sẽ được đẩy mạnh sản xuất không ngừng. Chương 154, lắp ráp robot công ty Kiến Hành Quân đang trên đà phát triển nhanh chóng. Triệu Mẫn đã cử người liên hệ với các nhà mạng viễn thông châu Âu để chuẩn bị đưa dòng điện thoại mắt hồ điệp ra thị trường châu Âu và quốc tế. Còn đối với thị trường Mỹ, tạm thời cô chưa muốn xem xét đến, ngay cả một tập đoàn siêu kỳ lân như Huawei cũng phải gặp nhiều khó khăn khi thâm nhập vào thị trường này. Bọn họ phải cố gắng nhiều năm như vậy mà chỉ mở được một cái lỗ hổng, huống chi là công ty Kiến Hành Quân. Triệu Mẫn không cho rằng, với năng lực hiện tại của công ty Kiến Hành Quân lại có thể tiến vào thị trường Mỹ. Vì vậy, cô đã chuyển tầm nhìn sang thị trường châu Âu, nhỡ đâu những sản phẩm của bọn họ có thể thay thế vị trí của Apple trong tương lai thì sao? Trần Mặc ở bên này cũng không hề nhàn rỗi chút nào, hắn treo bản thiết kế cuối cùng lên trên vách tường của phòng thí nghiệm, sau đó phủi tay rồi nhìn chăm chú vào từng bản vẽ ở trước mặt, có tổng cộng 7 bản vẽ, tất cả đều là thiết kế robot, bao gồm phần đầu, tứ chi và thân máy. Thiết kế phần thân máy là phức tạp và tinh vi nhất. Vì đó chính là phần quan trọng nhất của robot, đây là nơi tập trung rất nhiều bộ phận chức năng, cho nên Trần Mặc thiết kế phần này rất cẩn thận. Bản thiết kế của các linh phụ kiện cũng đã được hắn bàn giao cho Triệu Mẫn, để cô có thể cử những kỹ sư giỏi nhất trong nhà máy chế tạo theo yêu cầu, chắc những thứ này sẽ sớm xong thôi. Đến lúc đó, Trần Mặc chỉ cần lắp ráp các bộ phận lại với nhau nữa là xong. Có điều, hắn cần phải chế tạo bộ phận truyền động, hay còn gọi là pin cho robot trước. Trong khi Trần Mặc đang bận rộn thiết kế, trên một con đường mòn ở biên giới phía Tây Nam, có hai người đàn ông cao lớn bước ra khỏi khu rừng già, hơi thở trên người hai tên này vô cùng đáng sợ. Nghe nói đây là khu vực cấm lính đánh thuê phải không? Xuy, ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Người da đen đứng bên trái nói. Bồ, đừng có mà chủ quan, chờ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ và an toàn rời khỏi đây rồi hãy nói câu đó, nơi này không đơn giản đâu. Được rồi dắt. Đồ nhát gan, Trần Mặc cười toe toét khi nhìn thấy các loại linh phụ kiện bên trong những cái rương vừa được mang tới đây. Đây đều là những bộ phận của robot mà hắn đã đặc biệt yêu cầu các kỹ sư trong nhà máy sản xuất riêng cho mình. Tất cả đều đã được hoàn thành trong hôm nay và giao tới cho hắn. Ở trên bàn thí nghiệm gần đó cũng đang đặt các bộ phận thiết bị khác nhau của robot. Để chế tạo mỗi một con robot như vậy, đòi hỏi có hơn 1.000 loại linh phụ kiện với đủ kích cỡ. Các bộ phận chính của robot được làm bằng hợp kim nhôm carbon và nhựa. Đây đều là những vật liệu nhẹ, giúp làm giảm trọng lượng của robot và tăng thời gian hoạt động. Trần Mặc muốn sử dụng năng lượng pin cho robot, cho nên ngay từ khi bắt đầu thiết kế, hắn đã tính toán cẩn thận thời gian hoạt động tối đa của nó. Ngoài những bộ phận và các loại máy cảm biến khác nhau, còn có rất nhiều động cơ servo siêu nhỏ, được dùng để điều khiển chuyển động các khớp nối của robot. Servo. Động cơ servo là một thiết bị tự động có cảm biến phản hồi để điều chỉnh hành động. Trần Mặc cẩn thận kiểm tra các linh phụ kiện bên trong hộp, sau lấy tất cả ra và bắt đầu lắp ráp. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, đặc biệt là hai cánh tay của robot, chúng là một trong những bộ phận quan trọng của con robot, vậy nên hắn sẽ lắp ráp phần tay trước. Vì mục tiêu của Trần Mặc là chế tạo một con robot trợ lý giúp hắn điều khiển máy móc và quản lý phòng thí nghiệm, cho nên bắt buộc nó phải có một đôi tay linh hoạt. Trong cấu tạo cơ thể con người, bàn tay là bộ phận có kết cấu phức tạp nhất. Vì vậy, khi chế tạo robot, phần tay chính là một trong những kết cấu khó mô phỏng nhất. Sau khi tiến vào trạng thái làm việc, Trần Mặc như chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Mãi đến khi mặt nữ thông báo Tiểu Ngư đang tiến vào phòng thí nghiệm, hắn mới bừng tỉnh trở lại. Ngươi lại làm việc quên thời gian nữa sao? Tan làm rồi đấy, bây giờ ngươi muốn về luôn hay đợi thêm một chút nữa? Tiểu Ngư bước vào phòng thí nghiệm của Trần Mặc, cô liếc nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Ngươi chờ một chút nha, chờ ta sửa lại cái ngón tay này rồi chúng ta cùng nhau tan làm, sẽ nhanh thôi. Trần Mặc nói xong thì tiếp tục tập trung vào lòng bàn tay của robot trên bàn. Ngươi đang lắp ráp robot à? Tiểu Ngư xem bản thiết kế trên tường một chút rồi quan sát lòng bàn tay robot đang đặt ở trước mặt Trần Mặc. Ừ, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trần Mặc vừa nói vừa làm, chắc phải một khoảng thời gian nữa mới có thể thành công được. Trong khi Trần Mặc đang chăm chú làm việc, Tiểu Ngư yên lặng ngồi bên cạnh quan sát hắn. Mặc dù Tiểu Ngư rất muốn giúp Trần Mặc, nhưng cô hoàn toàn không biết gì cả, việc duy nhất cô có thể làm chính là không làm phiền đến hắn. Khoảng 15 phút sau, Trần Mặc thả chiếc tua vít nhỏ trong tay xuống, chúng ta có thể về rồi, dù có làm tiếp nữa cũng không thể hoàn thành ngay được. Ừm, Tiểu Ngư gật đầu, sau đó cô giúp Trần Mặc thu dọn phòng thí nghiệm rồi hai người về biệt thự. Chương 155, Dắt nhát gan. Tại khách sạn quốc tế Kelly ở thành phố Tân Hải. Dắt đang chuẩn bị ra khỏi khách sạn, nhưng sắc mặt của hắn trông khá u ám, có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm, hiện tại đã là ngày thứ ba kể từ khi Dắt đến đây. Nhưng chỉ có lúc ngủ thì lỗ tai của hắn mới được yên tĩnh một chút, tên bô kia giống như con ruồi đập mãi không chết, có thể làm sụp đổ ý chí của hắn bất kỳ lúc nào. Dắt này, ta cảm thấy Trung Quốc cũng không tệ lắm, ta bắt đầu thích ở đây rồi đó. Dắt ơi, đồ ăn hôm nay cực kỳ ngon, làm ta không thể không ăn thêm lần nữa. Ta đang có kế hoạch định cư ở đây, mỗi ngày ăn no chờ chết, ha ha, Dắt, ép chứng khoán off, vì bị làm phiền đến mệt mỏi, Dắt hét vào mặt bô. Đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn nữa, nếu không dừng lại thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi rồi nhét vào cúc hoa của ngươi đó. Thôi mà, ngươi đừng nóng giận mà, chẳng phải ở đây chơi rất vui hay sao? Khó lắm mới có dịp tới Trung Quốc một lần, chúng ta chơi thêm mấy ngày nữa đi. Bô còn chưa dứt lời, hắn đã bị ánh mắt sát khí của Dắt dọa đến mức phải câm miệng lại. Tối nay hành động, ngươi nhanh chuẩn bị đi. Dắt dắt khẩu súng lục vào sau thắt lưng rồi chỉnh lại quần áo. Hắn không thèm để ý bô nữa mà tự mình xem xét thật kỹ tấm bản đồ. Không lâu sau, cả hai rời khỏi khách sạn. Bên ngoài khu biệt thự Trần Mặc đang ở, bô quan sát xung quanh một cách cẩn thận, còn thỉnh thoảng nhìn xuống bản đồ. Hai ngày trước, hai người đi theo một nhóm du khách từ tỉnh Tây Nam đến thành phố Tân Hải. Trong khoảng thời gian qua, bọn hắn liên tục quan sát tình hình an ninh của khu biệt thự này. Đây là khu biệt thự cao cấp, hệ thống an ninh tốt hơn những nơi khác rất nhiều. Vì nhiệm vụ lần này chỉ có hai người, cho nên Dắt và Bô không dám hành động hấp tấp. Mục tiêu của bọn hắn chính là mã nguồn trợ lý di động thông minh trong tay chủ tịch Kiến Hành Quân, Trần Mặc. Đặc thù của nhiệm vụ lần này không được có quá nhiều lính đánh thuê tiến vào thành phố Tân Hải, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện, vậy nên chỉ có hai người bọn hắn thực hiện. Dắt, ngươi nhìn chiếc siêu xe kia đi, đó là một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn, ngươi tốt nhất là giữ im lặng cho ta. Nếu không ta sẽ không kiềm được mà bắn chết ngươi đó. Dắt thực sự không thể hiểu nổi tại sao cấp trên lại để mình và con quỷ nói nhiều cùng nhau thực hiện nhiệm vụ lần này nữa. Xuyên suốt cả hành trình, lỗ tai của hắn không thể nghỉ ngơi một chút nào. Được rồi, ta sẽ không nói nữa. Mà ngươi nhìn thế này cũng vô ích thôi. Sao ngươi không xông thẳng vào nhà hắn, bắt hắn lại, dí súng vào đầu hắn rồi tra hỏi luôn, không phải sẽ nhanh hơn sao? Ngươi thật phí phạm thời gian mà. Bô khinh thường nói ra. Ngươi có thể sống tới bây giờ thật sự là một phép màu đó. Khi trở về, ta sẽ cho ngươi xem một chút ta đã sống sót như thế nào. Dắt lạnh lùng trả lời, ánh mắt của hắn vẫn luôn tập trung vào khu biệt thự, thỉnh thoảng lại kiểm tra bản đồ trong tay, còn trong đầu đang tính toán hành động tiếp theo. Ta nói sai gì à? Mấy tên bảo vệ rác rưởi này thì chỉ cần hai, ba chiêu là giải quyết được thôi mà. Bô xem tài liệu trong tay. Đó là mấy tấm ảnh của Trần Mặc, đối tượng mục tiêu của bọn hắn. Trong mắt người nước ngoài như Bô, những người phương Đông đều có đường nét khuôn mặt giống nhau, cho nên hắn phải nhìn thêm mấy lần để không bị lầm. Chúng ta đến đây là để lấy đồ, chứ không phải để giết người. Hơn nữa, đây là Trung Quốc, không phải Trung Đông và Châu Phi, cũng không phải Châu Âu. Nếu chính phủ Trung Quốc biết được việc này, ngươi chỉ có thể đi ăn cơm tù, không ai có thể bảo vệ được ngươi đâu. Nhớ cho kỹ, trước khi lấy được mã nguồn, tuyệt đối không được kinh động bất kỳ ai. Giác vẫn nhìn chằm chằm khu biệt thự, ta mong ngươi nhớ rằng, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu nhiệm vụ thất bại, ta chắc chắn sẽ cắt lưỡi ngươi rồi nhét vào hoa cúc của ngươi. Cấp trên giao nhiệm vụ cho hắn là phải lấy được tài liệu kỹ thuật của công ty kiến hành quân. Nếu Trần Mặc bị giết trước khi có được tài liệu, nhiệm vụ của bọn hắn sẽ thất bại, lúc đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên hắn phải thận trọng cảnh cáo Bô. Gớm chết đi được, Bô lộ vẻ mặt kinh tởm, bây giờ hành động được chưa? Chúng ta bàn bạc trước đã. Sau khi đi vào bên trong, ngươi không được phép nổ súng trừ khi không còn cách nào khác. Nếu ngươi nổ súng ở đây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu chính phủ Trung Quốc biết được, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ta biết rồi, ngươi cứ nhắc chính phủ Trung Quốc mãi, bọn họ có đáng sợ đến mức đó không? Ngươi thật nhát gan mà. Bô bực bội nói ra. Ở trên mảnh đất này, bọn họ thật sự đáng sợ như vậy đó. Ngươi nghĩ xem, tại sao Trung Đông hỗn loạn như vậy mà ở đây lại yên bình như thế? Ta hy vọng ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu không, khỏi cần người khác ra tay, ta sẽ tự mình giết chết ngươi trước. Thôi, đến lúc hành động rồi, dắt cất tấm bản đồ trong tay, nhìn lướt xung quanh một cái, tránh né mạng lưới camera an ninh. Sau khi đến góc khuất của khu biệt thự, hắn nhanh chóng bật người leo vào bên trong, dắt nhát gan thật phiền phức mà. Bô lẩm bẩm rồi đi theo sau dắt. Động tác của hắn cũng nhanh nhẹn không kém. Bô bật người 2-3 lần đã leo vào bên trong khu biệt thự. Trong bóng đêm, hai bóng người nhẹ nhàng đi nhanh về phía nơi ở của Trần Mặc. Chương 156, đột nhập reng reng reng, Trần Mặc đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Sau khi hắn bắt máy, giọng nói non nớt của Mặc nữ lập tức truyền tới. Anh Mặc, có hai kẻ lạ mặt muốn lẻn vào biệt thự, bọn hắn đang leo lên ban công lầu 2. Lẻn vào, cơn buồn ngủ của Trần Mặc trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Biệt thự của hắn có trang bị một hệ thống giám sát bí mật, mà hệ thống này là do Mặc nữ quản lý. Một khi Mặc nữ xác định có kẻ xâm nhập trái phép, cô sẽ cảnh báo cho hắn. Từ lúc trang bị hệ thống này đến giờ, hắn chưa bao giờ nhận được bất kỳ báo động nào, không ngờ chính là đêm nay. Có thể xác nhận danh tính của đối phương không? Trần Mặc lập tức hỏi. Đối phương có ngụy trang, ánh sáng quá tối, không có ảnh chụp chính diện, cho nên không thể xác nhận danh tính. Tuy nhiên, có thể khẳng định đối phương là người nước ngoài. Mặc nữ nói. Người nước ngoài. Ngụy trang. Đột nhập vào biệt thự. Lập tức thông báo cho bộ phận bảo an của khu biệt thự ngay đi, sắc mặt của Trần Mặc có chút u ám. Hắn cúi người, bế Tiểu Ngư đang ngủ say lên rồi rời khỏi phòng. Sao vậy? Trần Mặc. Bị Trần Mặc bế lên, Tiểu Ngư chợt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Không có gì, trước tiên đừng hỏi cái này nữa. Trần Mặc ông Tiểu Ngư, đi về phía tầng hầm bí mật, người nước ngoài, có ngụy trang, dùng cái mông để nghĩ thì cũng nhận ra, chắc chắn đối phương không phải là mấy tên trộm cướp đơn giản. Hắn hiện tại không thể xác định danh tính của những kẻ này, nhưng nhất thiết phải đảm bảo được sự an toàn của chính mình và Tiểu Ngư trước. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu Ngư bị Trần Mặc ôm trong lòng, cô đương nhiên không còn buồn ngủ nữa. Có người lẻn vào biệt thự, trước tiên đừng nói gì cả, Trần Mặc thấp giọng nói một câu. Sau đó hắn ôm Tiểu Ngư đi vào tầng hầm rồi khóa cửa lại. Trước tầng hầm là một cánh cửa sắt, hắn tin rằng, trước khi bảo vệ của khu biệt thự đến đây, đối phương tuyệt đối không thể mở cánh cửa này ra được. Reng reng reng, sau khi vào tầng hầm, điện thoại của Trần Mặc bắt đầu rung lên. Đã kết nối. Trần tiên sinh, chúng tôi vừa nhận được tin báo động từ biệt thự của ngài, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Điện thoại vừa kết nối, đầu dây lập tức truyền tới âm thanh vội vàng. Trang Kế mang theo một đám nhân viên bảo an, chạy tới biệt thự của Trần Mặc với tốc độ nhanh nhất. Những người sống trong khu biệt thự này không phú thì quý, đó giờ chưa từng xuất hiện vấn đề gì ở đây, bây giờ bọn họ lại nhận được báo động như vậy, khiến toàn bộ nhân viên trong bộ phận bảo an đều bị giật mình một phen. Nếu như có vấn đề gì xảy ra, khiến danh tiếng của khu biệt thự hủy hoại, vậy thì tất cả đều xong đời. Có hai người không rõ danh tính đang lẻn vào biệt thự của ta. Hiện tại ta vẫn an toàn. Các người mau vây quanh biệt thự và bắt bọn hắn lại đi. Trần Mặc bình tĩnh giải thích, nếu như không phải hắn tự mình lắp đặt thêm một lớp bảo vệ, lại có thêm Mặc nữ cảnh báo kịp thời, quả thực hắn không biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Được, Trang Kế sầm mặt lại, mau nhanh lên, vây quanh biệt thự của Trần Mặc tiên sinh lại, đừng để người nào chạy thoát, để ta cử người thông báo cho giám đốc. Chết tiệt, trong phòng không có người. Dắt cùng bô tay mang theo súng xông vào phòng ngủ, sau đó nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên sắc mặt của cả hai trở nên cực kỳ kém. Rõ ràng bọn hắn đã vô cùng cẩn thận, vì sao vẫn bị phát hiện, chăn mền vẫn còn ấm, mau đi nơi khác tìm xem, đừng để cho bọn họ chạy mất. Vì đã bị phát hiện, cho nên Dắt cũng không hành động lén lút nữa mà bắt đầu lục soát từng căn phòng một. Cũng không có, để ta xuống tầng hầm xem thử. Dắt đi về phía tầng hầm với vẻ mặt u ám. Chết tiệt. Nhìn cánh cửa sắt bên dưới tầng hầm bị khóa chặt, sắc mặt của Dắt tối sầm lại, cái cửa sắt chống trộm này rất khó mở, điều này chứng tỏ, mục tiêu của bọn hắn đang ở bên trong. Dắt, không hay rồi, ngay lúc Dắt đang định nổ súng để phá cửa sắt, đột nhiên phía trên truyền đến tiếng la của Bô. Dắt không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy lên. Chúng ta bị phát hiện rồi, Bô kéo rèm cửa sổ tạo thành một khe hở nhỏ rồi nhìn ra. Sắc mặt của hắn tối sầm khi nhìn thấy đội bảo an đang vây quanh ở bên ngoài. Mẹ kiếp, rời khỏi nơi này mau, đi từ phía sau đi. Dắt đen mặt cấp tốc chạy lên tầng 2, đột nhập thất bại đồng nghĩa với hành động lần này không thành công, chỉ có thể để lần sau. Dắt chỉ hy vọng Trần Mặc sẽ cho rằng sự việc lần này chỉ là một vụ trộm cướp thông thường, nếu không thì sẽ rất phiền toái về sau. Hai người vừa chạy lên cầu thang thì cánh cửa biệt thự đã bị mở ra. Trên lầu, bắt bọn hắn lại. Một đám nhân viên bảo an chạy lên lầu không hề do dự. Trong khu biệt thự này, những người sống ở đây đều là nhân vật tai to mặt lớn, không phú thì quý. Nếu có người lẻn vào mà không thể bắt được, tất cả bọn họ sẽ đều bị khiển trách, thậm chí là mất việc. Bọn khỉ da vàng chết tiệt này. Bô chạy ra ban công, trực tiếp nhảy xuống bãi cỏ phía dưới, Dắt cũng nhanh chóng nhảy xuống theo, tóm lấy một chiếc xe tuần tra rồi phóng về phía cổng của khu biệt thự. Hiện tại, bọn hắn không cần quan tâm có bị bại lộ hay không nữa, chỉ cần chạy thoát là được, ở đâu rồi, mau bắt bọn hắn lại. Một đám nhân viên bảo an lập tức đuổi theo. Tạm biệt, những con khỉ da vàng. Cả hai lái xe tuần tra, tông sập hàng rào ở cổng lớn khu biệt thự, sau đó nghênh ngang rời đi. Chương 157, trộm vặt. Trong biệt thự, Trần Mặc bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, lúc này, trên mặt Tiểu Ngư vẫn còn hiện rõ nỗi khiếp sợ. Chỉ khi ông lấy cánh tay của Trần Mặc, cô mới cảm thấy an tâm hơn phần nào. Người đâu? Trần Mặc nhìn về phía Trang Kế đang đứng trong khu biệt thự, chạy rồi, có thể là hai tên trộm vặt thôi, chúng ta đã báo cảnh sát rồi. Trang Kế nói. Trộm vặt, Trần Mặc căn bản không tin, mấy tên trộm vặt mà có thể dễ dàng lẻn vào khu biệt thự, sau đó đột nhập vào biệt thự của hắn mà không bị đội bảo an phát hiện sao? Trộm vặt mà có thể đi lại tự nhiên trong khu biệt thự của các người như vậy à? Ta rất hoài nghi năng lực của đội bảo an các người đấy. Sắc mặt của Trần Mặc vô cùng khó coi, cũng may có mặt nữ cảnh báo kịp thời, nếu không hắn cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Trang Kế có chút biến sắc. Bị Trần Mặc nói như vậy, hắn thật sự không biết nên đáp lại như thế nào, ở đây là khu biệt thự cao cấp, rất nhiều người giàu có tìm kiếm sự an toàn nên mới chọn nơi này để sống. Nếu như ở đây không còn an toàn nữa, e rằng danh tiếng của khu biệt thự sẽ tụt dốc không phanh. Trần tiên sinh, hãy chúng ta đang điều tra chuyện này, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Trang Kế nói tiếp, ngài xem, hiện tại cũng đã là rạng sáng rồi, nếu không thì ngài đi ngủ trước đi, buổi sáng ngày mai, chúng ta sẽ thông báo lại cho ngài. Ngươi cho rằng ta bây giờ còn có thể yên tâm ngủ sao? Trần tiên sinh, đêm nay ta sẽ bố trí bảo vệ chuyên môn ở đây. Cho nên ngài cứ yên tâm ngủ trước đi. Rạng sáng ngày mai, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích, Trang Kế chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nói cứng. Trần Mặc, giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ trước đi. Tiểu Ngư lay cánh tay Trần Mặc và nói. Hy vọng ngày mai các ngươi có thể cho ta một lời giải thích, Trần Mặc hít một hơi thật sâu rồi nói. Cảm ơn Trần tiên sinh, cảm ơn Trần phu nhân. Đêm nay hai vị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ phái người đến canh gác, Trang Kế nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, sau đó dẫn đội bảo an ra khỏi biệt thự của Trần Mặc. Sau khi trở về phòng, Trần Mặc ôm Tiểu Ngư nằm ở trên giường, ngươi ngủ trước đi, chỉ là hai tên trộm vặt thôi, không cần lo lắng quá mức, ngày mai còn phải đi làm nữa. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, cô cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ rút trong ngực hắn rồi nhắm mắt lại. Tại khách sạn quốc tế Kelly, sắc mặt của Jack và Bo đều rất tệ. Bọn hắn nghĩ thế nào cũng không ra, rốt cuộc tại sao bọn hắn lại bị phát hiện sớm như thế. chỉ thiếu chút nữa thôi là bọn hắn có thể bắt được đối tượng mục tiêu rồi. Jackson, làm sao bây giờ? Bo hỏi. Ta đi gọi điện thoại. Jack lấy một cái điện thoại vệ tinh ra, sau đó bấm một dãy số. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao? Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng nói vừa dày lại vừa trầm. Vẫn chưa, e rằng đã bị hắn phát hiện rồi, bây giờ chúng ta có nên tiếp tục nhiệm vụ hay không? Jack hỏi, phế vật, chút chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong. Các ngươi cứ tiếp tục nhiệm vụ, nhất định không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi cũng không cần trở về nữa, đối phương dứt lời đã lập tức cúp máy, không cho Jack nói câu gì. Trần tiên sinh, ta rất lấy làm tiếc về chuyện xảy ra đêm qua, chúng ta đã điều tra xong rồi, hai tên trộm đã đột nhập vào khu biệt thự từ bức tường rào. Chúng ta đã cử người đến nâng cấp hệ thống an ninh ở khu vực xung quanh rồi, Lưu Trường Sơn lo lắng vô cùng, hắn không ngờ người gặp trộm tối hôm qua lại là Trần Mặc, chủ tịch công ty Kiến Hành Quân. Biệt thự này là do Triệu Mẫn mua giúp hắn, công ty Kiến Hành Quân hiện đang là công ty có triển vọng nhất trong nước, tiền đồ sau này của bọn họ không thể đo đếm được. Nếu Trần Mặc không hài lòng, hắn nhất định sẽ gặp rắc rối lớn, ta không hy vọng chuyện như thế này sẽ xảy ra lần nữa. Trần Mặc nói ra. Tuy nhiên, hắn nói như vậy chỉ để Tiểu Ngư cảm thấy yên tâm, hai người ngoại quốc kia có thể dễ dàng ẩn nấp, sau đó né tránh hệ thống an ninh của khu biệt thự rồi lẻn vào trong mà không bị phát hiện như vậy, chắc chắn bọn hắn không thể nào là trộm vặt được, những tên trộm bình thường sao có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Tiểu Ngư chỉ là một cô gái bình thường, Trần Mặc không muốn tâm lý của cô bị ảnh hưởng bởi vì chuyện này. Vâng Trần tiên sinh, cảm ơn ngài đã thông cảm. Chúng ta cũng không dám làm phiền đến ngài mà đã báo án và giao video giám sát của đêm hôm đó cho cảnh sát rồi. Ta sẽ báo cho ngài ngay khi bắt được bọn chúng, thấy Trần Mặc không truy cứu nữa, Lưu Trường Sơn thở phào nhẹ nhõm. Ừm. Trần Mặc gật đầu, quay lại nhìn Tiểu Ngư bên cạnh, đi làm thôi. Vâng, Tiểu Ngư khẽ mỉm cười, cô cũng không nói lời nào dư thừa mà đi theo Trần Mặc lên xe. Chủ tịch, đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Hải hỏi, có hai người lẻn vào trong biệt thự, may mà ta có lắp đặt hệ thống cảnh báo nên không có thiệt hại gì, chỉ là để hai tên kia chạy mất rồi. Trần Mặc kể lại, trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên Vương Hải chủ động nói chuyện với mình. Trên đường đi, Trần Mặc mãi suy nghĩ về thân phận của hai tên trộm ngoại quốc đêm qua. Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy, hắn muốn xem thử rốt cuộc ai là kẻ đứng phía sau giở trò. Ngay lúc Trần Mặc đang suy nghĩ miên man, tiếng phanh xe đột ngột vang lên, cơ thể của Trần Mặc và Tiểu Ngư vì bị bất ngờ mà đổ về phía trước, cả hai đều đập đầu vào ghế. Mọi việc xảy ra vô cùng bất ngờ, Trần Mặc vừa mới hoàn hồn thì thấy Tiểu Ngư đã rơi vào hôn mê. Có chuyện gì vậy? Trần Mặc lắc lắc cái đầu đang bị choáng váng do va đập, sau khi xác nhận Tiểu Ngư chỉ bị ngất xỉu, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đối phương cố ý đuổi theo rồi thắng gấp, e là chúng ta gặp rắc rối rồi, Vương Hải có chút biến sắc. Cả người hắn trở nên căng thẳng khi thấy hai tên cầm súng đi về phía này, sau khi nhìn thấy hai tên trước mặt là người nước ngoài, sắc mặt của Trần Mặc cũng không được tốt, chắc chắn là hai kẻ đột nhập vào đêm hôm qua rồi. Bọn hắn đang nhắm vào ta. Trần Mặc xác định. Xuống xe, dắt đi đến trước cửa xe, sau đó lạnh lùng ra lệnh. Chương 158, tấn công bất ngờ, xuống xe trước đã. Trần Mặc bình tĩnh trở lại, sau đó hắn mở cửa xe. Chậm rãi bước xuống, đối phương mang theo súng như vậy, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, mà xe của hắn không được chế tạo để có thể chống đạn. Vương Hải khẽ gật đầu, hắn cởi dây an toàn rồi chậm rãi mở cửa xe, Vương Hải vừa bước ra đã bị Jack dí súng vào đầu. Jack, ta đã nói kế sách của ta có tác dụng mà. Chính là tên nhóc này. Trước tiên cứ bắt hắn lại rồi muốn cái gì chả được, Bo nhe hàm răng trắng đều cười kha kha. Sau nhìn chằm chằm Trần Mặc để đối chiếu với tấm ảnh trong này, đúng là có tác dụng, nhưng kế tiếp chúng ta cũng phải ầm. Không chờ Jack nói hết câu, Vương Hải bất ngờ động thủ, hắn đẩy súng đang dí vào đầu mình ra rồi đá một cú vào hán Jack. Jack biến sắc, vội vàng khuỵu gối đỡ cú đá của Vương Hải. Đòn vừa bị chặn lại, Vương Hải đã ngay lập tức chuyển hướng, vung chân đá bay khẩu súng trong tay Jack. Sau khi chiếm được thế chủ động, Vương Hải không chút do dự lao tới. Tung ra một cú đấm móc vào sống mũi của Jack, từng chiêu thức đều nhắm vào chỗ trí mạng, hiển nhiên không phải người thường nào cũng có tư duy chiến đấu như vậy, Jack nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng lui về phía sau vài bước để kéo dài khoảng cách, chết tiệt. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, cả hai đều không ngờ Vương Hải lại đột ngột ra tay mạnh mẽ như vậy. Bô thấy khẩu súng của Dắt đã bị đá bay nên lập tức chĩa súng vào Vương Hải. Ầm, Bô vừa mới động đậy đã thấy cổ tay đau nhói, súng trong tay cũng bị hất văng. Hắn còn chưa kịp nhận thức được tình hình, đột nhiên cảm nhận được một lực thật mạnh đánh đến bụng mình, cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể làm cả người hắn đổ sụp xuống. Chủ tịch, Vương Hải quay người kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc. Tên này giao cho ta, ngươi phụ trách giải quyết bên kia đi. Trần Mặc cúi người nhặt khẩu súng lên, khuôn mặt âm trầm chĩa súng vào Bô, khốn kiếp, còn đau hơn bị nữa. Bô lau máu ở khóe miệng rồi đứng lên, với thân hình cao gấp đôi người bình thường, hắn lạnh lùng nhìn xuống Trần Mặc, thằng nhóc kia, ngươi chắc chắn chưa từng dùng súng phải không, chốt an toàn còn chưa mở kìa. Trần Mặc còn chưa kịp phản ứng thì Bô đã giơ tay xông đến, ý đồ muốn đấm một cú vào mặt Trần Mặc. Trần Mặc cố gắng bóp cò nhưng không được, cho nên đành vội vàng né nắm đấm của Bô. Trần Mặc cong nhẹ khuỷu tay, đánh mạnh vào bụng của đối phương. Đây đều là những kỹ năng chiến đấu mà hắn đã học được trong cuốn sách Công nghệ phát triển tiềm năng con người ở trình độ thấp. Sau khi phát triển tiềm lực của cơ thể, hắn chưa có cơ hội ra tay đúng nghĩa lần nào, nhưng xem ra, hiện tại chính là lúc hắn cần phải vận dụng đến nó. Giống như lời nói lúc trước của Thư Lão, nếu không thể tự bảo vệ được mình, cho có nhiều của cải đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Quắc the heo! Cái quỷ gì vậy? Bô không ngờ Trần Mặc lại phản ứng nhanh như vậy. Mặc dù động tác của tên nhóc này vẫn còn chút cứng nhắc, nhưng chắc chắn đây là một cao thủ cận chiến. Ở phía bên kia, khuôn mặt của Dắt âm trầm như đá tảng, những chiêu thức của Vương Hải quá đáng sợ, hắn đánh với không ít người rồi nhưng chưa từng gặp ai ra đòn hung ác như thế này. Mỗi chiêu thức đều đối phương đều nhắm vào các chỗ chí mạng trên cơ thể, mắt, đầu, cổ, tim, eo rồi cả hắn nữa. Mỗi đợt tấn công của Vương Hải đều làm Dắt sợ đến kinh hồn bạc vía. Chỉ cần trúng một đòn này thôi, hắn không chết thì cũng bị thương nặng. Dắt không ngờ rằng tài xế của Trần Mặc lại đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ người Trung Quốc nào cũng biết võ công? Dắt nhìn Bô đang đánh nhau với Trần Mặc thì trong lòng càng lo lắng hơn nữa. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra mình đang bị mất tập trung, sắc mặt của Dắt đột nhiên tái nhợt, cơn đau dữ dội từ bụng lan ra, khiến cơ thể của hắn không tự chủ được mà ngã mạnh xuống mặt đường. Dắt phun ra một ngụm máu, sau đó chỉ biết ôm bụng. Nhìn chằm chằm Vương Hải với ánh mắt không cam lòng. Vương Hải chậm rãi bước tới, mặt không biến sắc, nhìn Dắt một cái rồi giơ chân đá vào đầu hắn ta. Giải quyết xong Dắt, Vương Hải quay đầu lại nhìn Trần Mặc và Bô với vẻ mặt lạnh lùng, hắn từ từ đi tới nhặt khẩu súng dưới mặt đường lên. Đất nước quỷ gì mà kinh khủng quá vậy, trạng thái của Bô cũng trở nên tệ dần theo thời gian. Hắn chợt phát hiện động tác của Trần Mặc càng lúc càng thuần thục, nhưng sức lực vẫn mạnh đến đáng sợ. Hắn thực sự nghĩ không ra, tại sao tên nhóc trông có vẻ bình thường này lại có sức mạnh khủng bố đến như vậy. Đột nhiên, đôi mắt ác độc của Bô nhìn thấy Tiểu Ngư đang hôn mê trong xe, cho nên hắn lập tức lao về phía cửa xe. Trần Mặc biến sắc, vội vàng đuổi theo. Đùng, Bô chưa kịp đến gần cửa xe thì cơn đau buốt từ bắp chân truyền đến não bộ, khiến hắn loạn choạng ngã xuống mặt đường. Trần Mặc cũng nắm chặt cơ hội, tung một cú đá vào đầu của Bô, giây tiếp theo. Hắn ta sụi lơ ngã gục xuống đường, bất tỉnh nhân sự. Vương Hải cầm súng, kéo chân Dắt rồi ném cả hai vào cùng một chỗ, sau đó dùng thắt lưng trói cả hai tên lại. Cảm ơn ngươi, Trần Mặc nhìn vết thương đầy máu do súng bắn trên bắp chân của Bô rồi nói ra. Đây là trách nhiệm của ta. Vương Hải trả lời. Ta phải đi xem Tiểu Ngư đã, ngươi trông chừng bọn họ đi, nhìn xe cảnh sát đang tới gần, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc bắt đầu chạm trán với hai tên nước ngoài kia đến bây giờ chỉ vỏn vẹn có 5 phút, nhưng 5 phút này đối với hắn lại giống như trôi qua thật lâu. Đứng im, bỏ vũ khí xuống. Xe cảnh sát vừa dừng lại, bọn họ đã ngay lập tức rút súng nhắm vào Vương Hải. Vương Hải ném súng trong tay ra xa, hai tay giơ lên cao. Khi cảnh sát đặc nhiệm bao vây bốn phía, Vương Hải mới nói, hai người này là lính đánh thuê, các ngươi tốt nhất nên xem trong miệng hắn ta có giấu thuốc độc gì không. Nhìn xem. Đội trưởng cảnh sát nhìn Vương Hải thật sâu. Không tìm thấy. Không lâu sau, hai cảnh sát đặc nhiệm đứng lên rồi báo cáo, đưa người về trước rồi phong tỏa hiện trường. Chương 159, thẩm vấn Trần Mặc ngồi trong một căn phòng, nhìn cốc nước trước mặt đến ngẩn người, hắn đang nghĩ xem kẻ nào đã đứng sau việc này. Trần Mặc cũng cảm thấy may mắn vì tối qua đã kịp thời trốn dưới tầng hầm, nếu không thì hắn cũng không thể đối phó được với cả hai tên lính đánh thuê mang theo súng cùng một lúc được. Chưa kể, hôm nay là do hai tên đó quá chủ quan nên Vương Hải và hắn tìm được cơ hội đá bay súng trong tay chúng, nhờ vậy mới có thể tránh được một kiếp nạn. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết thân phận thực sự của hai tên lính đánh thuê này. Trong khi Trần Mặc đang suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, một người đàn ông và một người phụ nữ mặc thường phục bước vào và ngồi xuống đối diện với hắn. Phan Long và Cam Hiểu Dung quan sát Trần Mặc, hôm nay bọn hắn mới biết chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân là người trẻ đến như vậy, hơn nữa đối phương vẫn còn là sinh viên của Đại học Tân Hải. Nếu không phải hai người đã xem qua thông tin cá nhân của Trần Mặc, bọn họ nhất định sẽ không thể tin được. Trần tiên sinh, vụ việc này có thể hơi rắc rối một chút, nên chúng ta cần sự hợp tác của ngươi, hy vọng ngươi có thể khai báo tất cả những gì ngươi biết cho chúng ta. Cam Hiểu Dung lên tiếng trước, ngươi hỏi đi. Trần Mặc nói. Gần đây ngươi đã đắc tội với ai? Hay nói cách khác, ngươi có qua lại với người nào hay không? Không bàn đến chuyện đắc tội với ai, thông thường ta rất ít giao tiếp với người ngoài, đến cả nhân viên của công ty ta cũng không qua lại nhiều. Ngươi có thể đến công ty của ta để hỏi Tổng Giám đốc Triệu Mẫn về những sự vụ này, ta vốn không tham gia vào việc quản lý công ty. Trần Mặc trả lời. Ngươi có biết hai người này không? Phan Long đặt hai tấm ảnh lên bàn, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mặc. Bọn họ là hai người đã tấn công ta. Trần Mặc từ tốn trả lời. Ta muốn hỏi chuyện trước đó, theo như ta được biết, hai người này có lẽ chính là người đã lẻn vào biệt thự của ngươi vào tối hôm qua. Đúng là tối hôm qua có hai kẻ đã lẻn vào biệt thự của ta, vì biệt thự của ta được trang bị hệ thống cảnh báo bí mật nên ta đã kịp phát hiện trước khi bọn họ đột nhập vào bên trong. Tuy nhiên, hai tên đó đã nhanh chóng bỏ trốn nên ta không nhận dạng được, ngay cả đội bảo an ở khu biệt thự cũng không bắt được bọn họ. Sáng nay, bên phía khu biệt thự báo với ta đó chỉ là hai tên trộm vặt. Nên ta cũng không để ý lắm, có vấn đề gì sao? Trần Mặc hỏi lại, ta chỉ cảm thấy khá lạ, thân thủ của Trần tiên sinh tốt như vậy thì sao lại sợ hai tên trộm vặt? Có phải ngươi biết ngươi đang nhầm vào mình, đúng chứ? Hay nói cách khác, hình như ngươi đang giấu giếm chúng ta chuyện gì đó, ta hy vọng ngươi có thể nói ra những gì ngươi biết để chúng ta không phải điều tra lôi thôi, cũng như có thể đảm bảo sự an toàn cho ngươi. Cam Hiểu Dung nói xen vào. Thân thủ của ta tốt vì ta đã tập tản đà trong mấy tháng qua. Khi có người lẻn vào biệt thự của ta, điều ta ưu tiên hàng đầu chính là sự an toàn của ta và bạn gái. Trộm thì cứ để bọn họ trộm thôi, dù sao cũng không mất bao nhiêu tiền, nhưng ta thật sự không biết thân phận của bọn họ. Ta có thân thủ tốt không có nghĩa là ta có thể mạo hiểm chính mình, đẩy bạn gái của ta vào khốn cảnh. Cả hai viên cảnh sát đều nhìn chằm chằm vào Trần Mặc. Nhưng bọn họ không đoán ra được điều gì từ thái độ bình tĩnh của hắn, vậy ngươi hãy nói những chuyện đã xảy ra vào sáng hôm nay cho chúng ta biết, đừng bỏ sót chi tiết nào cả, dù sao vụ án này cũng có chút rắc rối. Hôm nay ta vừa ra khỏi cửa, Trần Mặc bình tĩnh kể lại những chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe, theo chúng ta tìm hiểu được, thì rất có thể là có kẻ nào đó nhắm vào ngươi hoặc công ty của ngươi, để không gây ra sự hoang mang không đáng có. Chúng ta sẽ thông báo ra bên ngoài rằng đây chỉ là một vụ ẩu đả do tai nạn xe cộ. Chúng ta cần phải điều tra thêm về chuyện này nên nhờ ngươi tạm thời giữ bí mật, ngay cả những người có liên quan đến vụ việc cũng không được biết. Phan Long thương lượng. Được. Trần Mặc gật đầu, cảm ơn sự hợp tác của ngươi. Có lẽ mấy ngày nữa chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp với ngươi để tìm hiểu thêm một vài sự việc. Bây giờ cũng không còn việc gì nữa, ngươi có thể đi rồi. Phan Long cất bản ghi âm và hồ sơ ghi chép trong tay. Trần Mặc khẽ chào hắn, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, Trần Mặc đã thấy Triệu Mẫn đang đợi mình ở ngoài hành lang. Chủ tịch, chúng ta đi thôi. Vương Hải đâu? Trần Mặc nhận lại những đồ vật bị giữ của mình từ nhân viên cảnh sát rồi liếc nhìn xung quanh. Hắn vẫn còn đang bị thẩm vấn, ta đã mời luật sư đến bàn bạc rồi, nếu không có gì bất ngờ thì hắn sẽ sớm đi ra thôi. Triệu Mẫn nói. Vương Hải bắn người khác bị thương, vì vậy mọi chuyện trở nên phiền phức hơn một chút. Tuy nhiên, hai tên lính đánh thuê người nước ngoài kia mới là kẻ chủ động cầm súng tấn công bọn hắn chỉ là đang phòng vệ chính đáng thôi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Trần Mặc thầm đoán trong lòng, cho nên cũng không hỏi tiếp. Tình hình của Tiểu Ngư thế nào rồi? Cô ấy đang ở trong bệnh viện, cũng đã tỉnh lại rồi, Tiểu Ngư không có chuyện gì đâu, cô ấy chỉ bị đụng đầu một cái. Chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày thì sẽ khỏe thôi. Hiện giờ Lý Nhược Hy đang ở cùng cô ấy, ta phải đến bệnh viện xem một chút, chuyện của Vương Hải giao cho ngươi, ngươi hãy tìm người giúp hắn mau chóng được ra ngoài. ta biết rồi. Trần Mặc ra khỏi cục cảnh sát rồi ngồi lên xe trước, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát nói với ta nguyên nhân là do tai nạn xe cộ, nhưng ta cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Triệu Mẫn cũng vào xe theo hắn, gần đây chúng ta đừng ra ngoài nhiều, có đi đâu thì cũng nhớ mang theo vệ sĩ. Trần Mặc nói. Ta hiểu rồi. Triệu Mẫn lập tức hiểu được ý của Trần Mặc, ngươi biết là ai không? Bây giờ ta chưa biết, Trần Mặc nói nhỏ. Chương 160, lai lịch tầm 15 phút sau, hai người đã có mặt tại bệnh viện. Vừa đi tới phòng bệnh, Trần Mặc đã thấy một vài cảnh sát mặc thường phục canh giữ ở cửa, hắn liếc nhìn đám người đó một cái, sau đó mới đi vào bên trong. Tiểu Ngư đang nằm trên giường bệnh nói chuyện với Lý Nhược Hy. Vừa nhìn thấy Trần Mặc bước vào, trên mặt cô liền nở ra nụ cười thoải mái, ta sẽ không làm phiền các ngươi tình trạng ý thiếp đâu. Tiểu Ngư này, nếu ngươi có việc gì thì nhớ gọi điện cho ta nha. Lý Nhược Hy chào hai người rồi rời khỏi phòng bệnh. Ngươi không sao chứ, bác sĩ nói ta không sao, hai ngày nữa sẽ khỏe lại thôi. Chị Triệu nói là ngươi cũng không có sao, chỉ đang ở cục cảnh sát phục vụ điều tra, cho nên ta mới cảm thấy yên tâm đôi chút, trên mặt ngươi vẫn còn nước mắt kìa, ngươi khóc à? Trần Mặc hỏi. Vẫn còn sao, Tiểu Ngư vội vàng lấy tay lau mặt mới phát hiện mình đã bị lừa. Cô đánh Trần Mặc một cái, sau đó hai mắt đỏ bừng tựa vào người hắn, lúc ta tỉnh dậy không thấy ngươi đâu cả, làm người ta sợ muốn chết, không sao đâu, chúng ta bị người khác cố ý tung xe, rồi còn gây sự đánh nhau một trận. Đánh nhau? Ngươi có bị thương không? Tiểu Ngư vội vàng nhìn Trần Mặc từ trên xuống dưới, làm sao ta có thể bị thương được chứ? Vương Hải là lính đặc chủng đó, thân thủ của hắn vô cùng lợi hại. Hắn mới là người làm bọn họ bị thương. Cho nên mới phải đi trình diện ở đồn cảnh sát, ngươi không sao là tốt rồi. Ngươi đợi chút nha, ta đi mua cái gì đó để ăn. Trần Mặc ở cùng Tiểu Ngư trong bệnh viện, mãi đến khi cô nghỉ ngơi mới chạy đến công ty, bây giờ hắn đang rất nóng lòng muốn biết lai lịch của hai tên lính đánh thuê kia, và cả người đang muốn lấy mạng hắn nữa. Nếu hôm nay không có Vương Hải, chỉ sợ tính mạng của bọn hắn đã gặp nguy hiểm, hắn còn không thể tưởng tượng được những chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Mặc nữ. Trần Mặc lập tức lên tiếng ngay khi màn hình máy tính vừa sáng lên. Anh Mặc, Mặc nữ ở đây, điều tra ngay lai lịch của hai người đã tấn công ta hôm nay, càng chi tiết càng tốt. Tối hôm qua bọn họ đã lẻn vào biệt thự tìm hắn, sáng nay lại muốn bắt cóc hắn ngay trên đường đến công ty. Bây giờ Trần Mặc cảm thấy bản thân như đang có gai sau lưng, nếu không tìm ra được người đứng đằng sau việc này, hắn ăn cơm cũng không thấy yên tâm, vì đã có sẵn đặc điểm trên khuôn mặt của hai người kia. Chỉ cần thông tin về thân phận của bọn họ được lưu trữ trên Internet thì Mặc nữ chắc chắn sẽ tìm ra được. Mặc nữ vốn là sinh vật có thể len lỏi khắp mọi nơi trong thế giới Internet. Vâng, xin anh Mặc chờ một chút. Mặc nữ nói xong thì im bặt, Trần Mặc ngồi trên ghế yên lặng chờ đợi. Nửa phút sau, mười mấy tệp tài liệu hiện lên dày đặc trên màn hình máy tính. Anh Mặc, thông tin ngươi muốn tìm đã có, trái tim của Trần Mặc run rẩy một chập. Hắn tập trung đọc những thông tin đang chiếu trên màn hình máy tính. Không lâu sau, hắn nhíu chặt hàng lông mày. Misen Sonbo, mật danh, Tinh Tinh, từng tham gia chiến tranh vùng vịnh lần thứ hai, đã xuất ngũ và gia nhập vào công ty Academy từ hai năm trước. Smith Jackson, mật danh, Chuột Bạch, từng là đội bộ đội đặc chủng của lực lượng đặc biệt Delta, đã xuất ngũ và gia nhập vào công ty Academy từ ba năm trước. Trần Mặc đọc xong những thông tin trên màn hình máy tính. Mặt mày hắn có chút ủ rũ, thì ra hai tên này là lính đánh thuê của công ty Academy. Hầu hết những người bình thường sẽ không quá quen cuộc với cái tên Academy này, nhưng chắc chắn đã có rất nhiều người đã từng biết đến công ty Blackwest trước đây. Blackwest là một công ty quân sự khét tiếng ở Mỹ, bởi vì xảy ra quá nhiều bê bối chiến tranh nên bị buộc phải đổi tên thành Academy. Công ty cố vấn an ninh và quân sự tư nhân này được thành lập tại khu Liên hợp Công nghiệp Quân sự Hoa Kỳ. Nó là một trong ba công ty an ninh tư nhân từng ký kết hợp tác với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một trong những siêu tập đoàn lính đánh thuê trên thế giới. Nhìn những thông tin trên máy tính, tâm trạng của Trần Mặc khá tệ hại. Việc hắn bị lính đánh thuê theo dõi đương nhiên không phải là một chuyện tốt, lính đánh thuê vốn thường hoạt động ở châu Phi và khu vực Trung Đông. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó sẽ có bóng dáng của những kẻ này. Tín ngưỡng duy nhất của những tên lái buôn cái chết này chính là tiền. Trong tín niệm của bọn hắn không hề có khái niệm lợi ích quốc gia, chỉ cần có tiền, họng súng của chúng thậm chí có thể nhắm vào đồng bào của mình. Trung Quốc vốn được mệnh danh là cấm địa của lính đánh thuê, nhưng hai tên kia vẫn mạo hiểm tính mạng tới đây bắt cóc hắn, cho nên Trần Mặc không thể không thận trọng hơn nữa. Hắn hiện tại bắt buộc phải tìm cho ra kẻ đang nhắm vào mình, bằng không, cứ bị mấy kẻ trong bóng tối nhìn chằm chằm như thế này khiến hắn vô cùng khó chịu. Mặc nữ, mau điều tra rốt cuộc là kẻ nào đã thuê bọn họ tới đây tìm ta. Trần Mặc nói. Vâng, mặc nữ lại chìm vào yên tĩnh lần nữa, lần này cô không trả lời hắn nhanh như ban đầu, khiến Trần Mặc có chút sốt ruột mà đứng lên, đi qua đi lại trong phòng. Qua một hồi, mặc nữ mới lên tiếng, anh Mặc, trong kho dữ liệu của Academy không có thông tin giao dịch liên quan tới ngươi. Là giao dịch tư nhân sao? Trần Mặc nhướng mày.